Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1391, gặp chuyện bất bình. Lục Ly rời đi Côn Luân Sơn có chút mê mang, không biết đi đâu, người ở đây sinh địa không quen, hắn chỉ có thể mờ mịt hướng tiền phương bôn tàu, bất quá đã tới U Yến chi địa, thần tượng tông hẳn là sẽ không đuổi tới. Coi như phái người vào đây hẳn là cũng không dám trắng trợn tìm kiếm hắn. Cứ việc đã tới U Yến chi địa, lại không có nghĩa là tựu tuyệt đối an toàn. Lại nói U Yến chi địa nghe nói giết chóc là thường thấy nhất. Tại cái này ngược lại càng thêm nguy hiểm. Lục Ly một người dã ngoại bốn phía hành tàu, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Sở dĩ hắn nghĩ đến tìm thế lực nhỏ ẩn núp đi vào. Trước an tâm tu luyện cái mấy năm, tại chậm chậm mưu toan, tương đương, Lục Ly bôn tàu hơn vạn dặm, ở phía trước phát hiện một cái sơn động nhỏ. Hắn nghĩ đến đi vào trước lại mấy ngày làm rõ thoáng cái mạch suy nghĩ. Hắn thần niệm lên núi trong động dò xét mà đi, bên trong lại có một người, một cái tiểu thần linh, người kia phát hiện Lục Ly thần niệm. Cảm giác được Lục Ly lên núi động đi tới, lập tức như kinh cung chi điểu bắn ra, hướng nơi xa chạy trốn đi đến. Nơi này tình huống xác thực hiểm ác a. Lục Ly âm thầm lắc đầu, xem vẻ mặt người nọ, đoán chừng U Yến chi địa một lời không hợp đại khai sát giới tình huống rất nhiều. Người này rõ ràng sợ hãi chính mình đánh giết hắn, sở dĩ trước tiên trốn. Lục Ly lười nhác suy nghĩ nhiều, bên ngoài cơ thể linh ẩn chiến giáp hiển hiện, xông vào trong sơn động ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Hắn lấy ra U Yến chi địa địa đồ liếc mấy cái, cũng không có quá lớn thu hoạch, U Yến chi địa không có phủ vực phân chia, trên bản đồ chỉ là ghi rõ linh sơn phúc địa, cùng một chút kỳ dị địa vực, toàn bộ U Yến chi địa chỉ có 9 tòa thành trì. Còn lại địa phương đều không có thành trì. Cái này 9 tòa thành trì hẳn là cửu đại thần vương chiếm cứ chi địa. Lục Ly tìm được Côn Luân Sơn. Tại địa đồ phía tây nam một bên, bên này có một tòa đại thành gọi Bàn Vương Thành. Xem ra biên giới tây nam thần vương gọi Bàn Vương. Nếu như có thể mà nói, có thể đi Bàn Vương Thành cư trú cũng không tệ. Chỉ là Lục Ly không biết làm sao vào thành, người bình thường người có hay không tư cách vào thành. Thành nội có hay không đặc biệt quy củ, Bàn Vương Thành cự ly bên này có chút cự ly. Lục Ly càng nghĩ xem ra muốn đi tìm một hai người hỏi thăm một phen. Nếu như đối phương không phối hợp, hắn chỉ có thể cưỡng ép làm cho đối phương phối hợp. Không thể tiếp tục tại dã ngoại hoang vu lắc lư đi xuống. Rất dễ dàng xảy ra chuyện a. Lục Ly quyết định, hắn tối cường thủ đoạn liền là lôi thần nộ, nhưng cái này không thể đơn giản lộ ra ánh sáng, không phải vậy hội sẽ dẫn tới vô tận hậu hoạn. Thần giới sự tình ai có thể cam đoan không truyền tới U Yến chi địa, vạn nhất gây nên người hữu tâm nhớ thương, hắn đoán chừng lần nữa sẽ bị truy sát. Phanh phanh phanh, tương đương. Trong trầm tư, nơi xa truyền đến một trận tiếng nổ đem Lục Ly đánh thức. Hắn nhướng mày, thân thể như u hồ bay ra ngoài, mặc linh ẩn chiến giáp. Hắn hành tẩu không có nửa điểm tiếng gió. Hắn chui vào một tòa núi nhỏ về sau, không có nhô ra thần niệm xa xa hướng tiền phương nhìn lại. Tiền phương 27 người ngay tại khai chiến, một bên chỉ có 4 người. Một bên khác lại có hơn 10 người, bên này 4 người còn có một tiểu nha đầu, chiến lực hẳn là thấp đến đáng thương, nếu không phải tiểu nha đầu bên người có một cái lão giả chiến lực không sai, sợ là đã sớm toàn bộ bị giết. Lục Ly nhìn một lát, có chút minh bạch, nhiều người bên kia là muốn tóm lấy cái kia tiểu cô nương, cho nên mới có chỗ cố kỵ. Nếu không dùng bên này nhân số cùng chiến lực, bên này người sớm đã chết cả rồi. Nguyệt Luân cung người, các ngươi dám đả thương ta cùng Hỉ Bá bọn hắn, phụ thân ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tiểu nha đầu vừa tức vừa giận, nhìn bên cạnh hai người quân sĩ vết thương chồng chất, trong mắt ngập nước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kinh hoàng cùng sợ hãi. A, hai người này không phải đồ thần điện người sao? Lục Ly phát hiện kia hai người quân sĩ chính là vừa rồi vây quanh hắn mấy người quân sĩ một trong. Hai người kia giờ phút này bị vây công, toàn thân cao thấp đều là tổn thương, đoán chừng rất nhanh liền sống không được. Các ngươi khác, đừng công kích có được hay không? Cùng lắm thì trên người ta bảo vật đều cho các ngươi. Đừng giết bọn hắn có được hay không? Nhìn thấy hai cái này quân sĩ phải chết, bên người Hỉ Bá lại không biện pháp bảo vệ bọn hắn. Tiểu nha đầu gấp khóc lên, mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào nói. Trong tay nàng cầm một cái thần kiếm, lại một lần công kích đều không có phát ra, nhìn cũng không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm thực chiến. Lục Ly nhìn xem tiểu cô nương kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, hắn không hiểu nhớ tới một người, Bàn Nhược. Lần thứ nhất gặp Bàn Nhược cũng là nhỏ như vậy, như thế làm người thương yêu yêu. Tương đương, Lục Ly nội tâm đột nhiên quyết định. Trong tay hắn thiên tà châu quang mang lóe lên, một cỗ khô lâu xuất hiện. Lục Ly hướng khô lâu trong miệng mất đi 5 mai huyết viêm tinh, chỉ vào đám kia mặc màu đen chiến giáp võ giả hạ lệnh. Giết sạch mặc màu đen chiến giáp võ giả. Hưu. Chiến thần khô lâu như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay đi, tốc độ kia cực kỳ dọa người. Bên kia ngay tại chiến đấu song phương bị sợ ngây người, toàn bộ hoảng sợ hướng bên này trông lại. A, tương đương, tiểu nha đầu nhìn thấy một cỗ màu đen hài cốt, dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, hoảng sợ hướng về sau mặt thối lui. Một giây sau nàng càng thêm sợ hãi, bởi vì cỗ kia hài cốt trong nháy mắt lao đến, một chiêu tựu rào sát một cái Nguyệt Luân cung võ giả, đầu đều vồ nát. Chiến thần khô lâu chiến lực không cần hoài nghi, thượng bảng thần linh đều có thể nhẹ nhõm đánh giết. Bên này mặc dù có hơn 10 người, nhưng không có quá mạnh võ giả, khí tức tối cường cũng liền nhưng so sánh Dực Thần. Sở dĩ chiến thần khô lâu vọt lên đi qua, bắt đầu nhẹ nhõm quét ngang, mặc dù đối phương phản ứng rất nhanh, nhưng công kích tại chiến thần khô lâu bên trên, binh khí trong tay lại bị chấn khai. Chiến thần khô lâu lực phòng ngự mạnh đến mức dọa người. A, tiểu nha đầu nhìn thấy cỗ này khô lâu thoáng cái rảo sát 6 người, mà lại đều là giết Nguyệt Luân cung người, theo bên cạnh nàng đi ngang qua, cũng không có đối nàng động thủ. Cái này khiến nàng đại hỉ không thôi, coi là đây là một cái thần bí cường giả đang giúp các nàng giết địch, rút lui tương đương. Còn lại Nguyệt Luân cung người gặp tình thế không đúng, đầu lĩnh lập tức chuẩn bị rút lui. Mặc dù hắn chiến lực nhưng so sánh thượng bảng thần linh, vừa rồi công kích một vòng lại không cách nào phá hủy chiến thần khô lâu, thậm chí đều không thể đánh lui. Tự nhiên sinh lòng thoái ý, muốn hay không giết nàng. Một cái thủ hạ nhìn một cái tiểu cô nương dẫn đầu lại lắc đầu nói, chỉ có thể bắt sống, rút lui đi. Dẫn đầu rút lui, những người còn lại đi theo như chim muông chạy trốn tứ phía mà đi. Chiến thần khô lâu đuổi sát mà đi, lần nữa đánh chết một người đứng tại chỗ bất động. Vừa rồi nó giết 6 người, hiện tại truy sát một người, huyết viêm tinh năng lượng đã toàn bộ sử dụng hết, tự nhiên không động được. Hô hô, tương đương, Hỉ Bá thở ra một hơi thật dài. Tiểu nha đầu một mặt vui mừng, cung kính đối khô lâu thở dài nói, đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân. Hi Nhi vô cùng cảm kích, chờ trở lại trong điện ta nhất định khiến phụ thân hảo hảo báo đáp ngài. Tiểu nha đầu chững chạc, đàng hoàng nói lời cảm tạ, nhìn rất là buồn cười, lại càng lộ vẻ đáng yêu. Hỉ Bá khẽ lắc đầu, hướng Lục Ly vị trí khom người nói, đa tạ đại nhân cứu giúp tri ân. hỉ bá chiến lực, nhưng so sánh thượng bảng thần linh, tự nhiên có thể phân biệt ra chiến thần khô lâu chỉ là một cái khôi lỗi. Chân chính xuất thủ là giấu ở phía sau núi Lục Ly. Lục Ly trên người linh ẩn chiến giáp đã thu hồi, mặc một bộ phổ thông thanh bào. Hắn nếu không thu hồi chiến giáp, hỉ bá làm sao có thể dò xét đến hắn? Hắn thân thể lóe lên lao đến, đem chiến thần khô lâu thu vào về sau, mới mỉm cười nhìn qua mọi người. Kia hai người quân sĩ nhìn thấy Lục Ly, lập tức khẽ giật mình. Một người kinh hô lên, là ngươi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.